Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, giải trừ phong ấn. Dương Trần nhìn thấy Nam Kỳ Sát Na, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn đạt được động thiên chi bảo, đã có 100 năm thời gian, còn là lần đầu tiên, thấy người sau rời đi động thiên, bất quá. Theo sát lấy hắn chính là phát giác, thời khắc này Nam Kỳ, cảm xúc 10 phần nặng nề, càng có một cỗ thương cảm cảm xúc, lặng lẽ lan tràn ra, Dương Trần thầm than một tiếng, mặc dù biết rõ ngoại giới trông coi, tùy thời đều có thể trở về, lại là không có thúc giục Nam Kỳ, người sau khi hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm đồng dạng. Lúc này mới mở ra bộ pháp, hướng về động phủ chỗ sâu đi đến. Động phủ này không lớn, rất nhanh một nhóm 2 người, chính là đi tới động phủ chỗ sâu nhất, mượn động phủ phát ra hào quang màu đỏ. Dương Trần nhìn thấy, một tòa màu đỏ trên ghế đá, ngồi ngay thẳng một cái màu đỏ khô lâu, từ xương cốt hình dạng, hắn có thể đánh giá ra, cái này màu đỏ khô lâu khi còn sống. Hẳn là một vị nam tính, chân chính để Dương Trần con ngươi co rụt lại là, khô lâu người khoác một kiện áo giáp màu đỏ, áo giáp khí tức, vậy mà cùng mình sau lưng ra người màu máu giống nhau y hệt. Dương Trần khẽ trao mày, đầu tiên là Nam Kỳ tế luyện ra phủ văn màu đỏ, bây giờ lại là áo giáp, đều cùng vương gia có liên hệ lớn lao. Cái này không phải là trùng hợp a? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn hay là ôm quyền cúi đầu, đi vãn bối chi lễ. Lúc này, Nam Kỳ bịch một tiếng quỳ xuống, đối với màu đỏ khô lâu, trùng điệp dập đầu nói: "Chủ nhân, Nam Kỳ tới chậm." Đang khi nói chuyện, Nam Kỳ trong mắt nước mắt liền không được chảy xuôi xuống tới, ngay tại trong nghi hoặc Dương Trần thấy vậy tình huống, nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn bây giờ là động thiên chi bảo tân nhiệm chủ nhân. Tự nhiên biết, Nam Kỳ vì lại tới đây. Chờ đợi quá lâu quá lâu. Chốc lát sau, Nam Kỳ lau khô nước mắt. Quay đầu lại hỏi nói. Dương Trần, cũng đã đoán được ta vị chủ nhân này thân phận a? Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn hẳn là người vương gia. Không tệ, chủ nhân của ta họ Vương tên Dục, là một vị thánh hoàng cấp bậc luyện khí sư. Nam Kỳ cao ngạo nói. Dương Trần nghe chút, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn mặc dù biết Nam Kỳ đã từng chủ nhân là một vị luyện khí sư, lại là không có dự liệu được là thánh hoàng cấp bậc. Đây cũng quá mạnh a. Luyện khí sư quý giá trình độ, không thua kém một chút nào luyện đan sư, mà lại, một chút phương diện còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Dao Đan Hoàng mới có thể được xưng xưa nay chưa từng có thiên tài. Nam Kỳ thở dài một tiếng, lại là hỏi, ngươi cũng đã biết, chủ nhân của ta tại sao lại lưu lạc đến tận đây sao? Dương Trần chậm rãi lắc đầu. Thật không nghĩ tới, một vị cường đại luyện khí sư, tại sao có thể có người sát hại? Nói ra, không biết, Nam Kỳ giải thích nói, hắn không nguyện ý cùng vực ngoại cấu kết, cho nên mới thảm tao vương gia lừa giết. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Nam Kỳ lời nói mặc dù ngắn ngủi, nhưng là chữ chữ như đinh, phóng khoáng trùng thiên. Thậm chí để hắn cảm nhận được một vị anh kiệt, liền đứng trước mặt mình, lập tức hắn ôm quyền lại lần nữa cúi đầu, chẳng lẽ liền không có người quản lý vương gia à? Hắn âm thầm cắn răng, hỏi, Nam Kỳ ánh mắt tối sầm lại, nói ra, vương gia mặc dù không phải huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực một trong, nhưng nội tình lại là không kém chút nào thập đại thế lực, mà lại, cổ gia cũng là như thế, cộng thêm 2 đại gia tộc này cùng vực ngoại còn có liên lụy. Át chủ bài càng là vượt quá tưởng tượng. Dương Trần nghe vậy, không khỏi thầm than một tiếng. Hắn tại huyền minh lĩnh vực thời điểm, chính là phát giác được thập đại thế lực lẫn nhau căm thù. Đừng nói đối phó vương gia cùng cổ gia, liền xem như hợp lực chống lại vực ngoại đều là không có bất kỳ khả năng gì tính. Liền vẻn vẹn cầm Dương gia đến nêu ví dụ, đã từng Dương gia thủy tổ đi theo Vũ Không đại đế, có thể hiện nay Dương gia lại là một đám sâu mọt, chỉ biết là cố kỵ ích lợi của mình, nắm chặt lại nắm đấm. Dương Trần nói ra, Nam Kỳ tiền bối, xin ngài yên tâm, nếu là ta Dương Trần sẽ có một ngày có đầy đủ thực lực, chắc chắn hào hào sửa trị vương gia, cổ gia. Nam Kỳ gật đầu nói, ngươi có thể có phần tâm tư này, ta liền đã thỏa mãn. Hắn mặc dù biết Dương Trần lời hứa ngàn vàng, thế nhưng là vương gia cùng cổ gia nội tình quá mức cường đại, liền xem như thập đại thế lực, sợ rằng cũng phải theo không kịp. Suy tư ở giữa, hắn hạn độ tưởng tượng màu đỏ khô lâu cúi đầu, sau đó khô lâu trên người áo giáp chính là nhuyễn động đứng lên, trong đó còn có ken két thanh âm truyền vang mà ra, không bao lâu chính là máu chảy một dạng chảy vào Nam Kỳ trong tay, sau đó đều cùng người sau dung hợp lại cùng nhau. Đã mất đi áo giáp sau khô lâu, toàn thân có vết dạn hiển hiện, theo sát lấy chính là hóa thành bụi phiêu tán ra, mạnh như thánh hoàng cường giả tại tuyệt đối thời gian trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Dương Trần chỉ cảm thấy Nam Kỳ khí tức trên thân biến đổi, toàn thân hồng quang lấp lóe ở giữa có từng nét phù văn nhảy lên đi ra, những phù văn này nhảy lên ở giữa thẳng đến Dương Trần mà đi, càng thêm chuẩn xác mà nói là tiến vào người sau thể nội không gian bảo khí, bởi vì động thiên chi bảo liền giấu kín ở trong đó. Dương Trần thấy thế liền tranh thủ ý niệm đắm chìm tại động thiên chi bảo bên trong, chốc lát sau chính là phát giác toàn bộ động thiên chi bảo bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên, nhan sắc cũng là tùy theo cải biến, vậy mà như là bị máu nhuộm đồng dạng hóa thành xích hồng chi sắc. Mà lại động thiên chi bảo bên trong biến hóa lớn nhất, dĩ vãng Dương Trần quen thuộc khu vực đều biến mất không thấy gì nữa, ngược lại có hắn không gian xa lạ nổi lên. Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là bây giờ hắn muốn thần thức dò xét động thiên chi bảo lại là không làm được. Đây là có chuyện gì? Dương Trần mặt lộ vẻ không hiểu. Nam Kỳ chậm rãi mở ra hai mắt, nói ra, phong ấn đã giải khai, bất quá ngươi muốn tiến đến tu luyện, thực lực thấp nhất cũng muốn đạt tới sinh tử cảnh. A, Dương Trần ngây ngốc một chút, hỏi, vì cái gì? Chờ ngày sau ngươi đạt tới sinh tử cảnh thực lực đằng sau liền sẽ biết. Nam Kỳ cực kỳ thần bí nói, sau đó chính là lại lần nữa hướng về khô lâu nguyên bản phương hướng cúi đầu, phất tay tế luyện ra một đạo phù văn màu đỏ. Dương Trần chính là cảm giác trên thân bị lực lượng không gian bao khỏa, thấy hoa mắt, đi tới lâu tháp dưới nhất tầng. Dương Trần vội vàng đề cao cảnh giác, để hắn hơi thở dài một hơi, chính là thời khắc này lâu tháp vậy mà không có một bóng người. Thế nhưng là ngay tại hắn dự định bỏ trốn mất dạng thời điểm, lại là đột nhiên có tám đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, tám đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, nhanh chóng cuốn tới, chính là lâu tháp thủ vệ. Dương Trần sắc mặt triệt để thay đổi, cái này tám tên thủ vệ đều là hàng thật giá thật sinh tử cảnh cường giả, hắn như giờ phút này ở trước mặt đào tẩu, kết quả chỉ có chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang lúc Dương Trần do dự thời khắc, tám tên thủ vệ đã đi tới lâu tháp phụ cận. Người sau bọn họ sắc mặt âm trầm, bọn hắn đừng nói người đánh lén, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có tìm tới. Dương Trần biết rời đi vô vọng, dứt khoát kiên trì không hề rời đi. Cùng một thời gian, bọn thủ vệ quát khẽ thanh âm, cũng là truyền vang mà ra. Tiểu tử, nào có cái gì người xâm nhập, là ngươi thêu dệt vô cớ à? Cái kia hai tên thủ vệ đâu? Từ Thực đưa tới, tám tên thủ vệ, đang khi nói chuyện, chính là cùng nhau tiến lên, đem Dương Trần bao bọc vây quanh. Dương Trần tâm đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng, nhưng càng là loại thời điểm này, hắn càng là tỉnh táo, trong đầu linh quang lóe lên, chẳng những không có lùi bước, ngược lại là lẽ thẳng khí hùng quát, các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu. Thanh âm này to lớn, vượt quá tưởng tượng, trực tiếp đem tám tên thủ vệ thanh âm đều sửa lại xuống dưới. Bọn hắn tất cả đều sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần sẽ như vậy có lực lượng. Ngắn ngủi ngây người, bọn thủ vệ liền phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến càng thêm âm trầm. Hỏi, tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Dương Trần một mặt tức giận, lớn tiếng mắng, các ngươi là đầu heo à? Cái này cũng đều không hiểu. Ngay tại rời đi không lâu, cái kia đánh lén ta người liền giết tới nơi này đến rồi. Lúc đầu tám tên thủ vệ bị Dương Trần mắng cái vòi phun máu chó sắp bị tức nổ, có thể nghe chút cái này lại là điệu hổ ly sơn thời khắc, không khỏi tin một nửa, vội vàng cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, hỏi cái kia hai tên thủ vệ đâu. Dương Trần trên mặt thần sắc biến càng cho hơi vào hơn phẫn, mắng, cái kia hai cái thiếu thông minh, ta cảnh cáo bọn hắn đừng đuổi, còn hết lần này tới lần khác không tin, đến bây giờ còn không có trở về. Nếu là cái kia hai tên thủ vệ nghe được Dương Trần lời nói, đoán chừng sẽ bị tức sống lại, rõ ràng bị ngươi đánh lén giết, lại còn mắng người ta thiếu thông minh. Tám tên thủ vệ đã tin tưởng hơn phân nửa, lấy ra truyền tin ngọc giản, thế nhưng là bọn hắn đưa tin lại là như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, hỏi đây là có chuyện gì? Cái này còn phải hỏi, khẳng định là bị người xâm nhập giết. Dương Trần hừ một tiếng, hắn lời này ngược lại là không có nói sai, cái kia hai tên thủ vệ quả thật bị giết. Tám tên thủ vệ hơi lúng túng một chút đứng lên, do dự mãi, không biết như thế nào quyết đoán. Cuối cùng, bọn hắn quyết định đem việc này báo cáo cho Cửu U Tháp, chờ đợi xử lý, nhưng là, tin tức của bọn hắn truyền đến Cửu U Tháp, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chung quanh lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong, không khí phảng phất đều đọng lại đồng dạng, tràn ngập một loại khẩn trương không khí. Tám tên thủ vệ đang lo lắng Cửu U Tháp trừng phạt, mà Dương Trần thì là lo lắng thân phận bại lộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần biết kéo dài càng lâu, chính mình bại lộ phong hiểm liền càng cao. Do dự một lát, tâm hắn quét ngang, nói ra, cùng ở chỗ hay chờ, không bằng ta đi Cửu U Tháp. Tám tên thủ vệ liếc nhìn nhau, bọn hắn biết, liền xem như trước mắt cái này, Vương Kỳ, có cái gì sai lầm, cũng không phải bọn hắn có khả năng xử lý, cuối cùng đều muốn giao cho Cửu U Tháp, mà lại, một khi đạt tới nơi đó, trách nhiệm của bọn hắn, cũng sẽ bị thu nhỏ lại, cũng tốt. Tám người nhẹ gật đầu, sau đó liền có bốn tên thủ vệ đứng dậy, hai trước hai về sau, đem Dương Trần vây quanh đồng thời, nói ra, Vương Kỳ, mời đi. Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút, hắn bản ý là muốn một mình tiến về, nhưng là đánh giá thấp những thủ vệ này trí thông minh. Trong lòng mặc dù nói thầm, có thể bày tỏ trên mặt, Dương Trần lại là không có chút nào quan tâm, khua tay nói, dẫn đường. Hắn cái này thần thái bộ dáng, cực kỳ giống ăn chơi thiếu gia. Bốn tên thủ vệ không khỏi âm thầm cắn răng, nhưng bọn hắn làm sao biết, Dương Trần sở dĩ như vậy,